Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Thiên Bảy, Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 5. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Băng qua hàng hàng nẻo nẻo những con đường quanh co, đến cả tôi là người đã sống ở Sài Gòn lâu năm mà cũng không biết được. Vân Hạo dẫn chúng tôi vào một khu chợ nằm tuốt bên trong hẻm. Chợ này khá nhỏ, lại xây theo kiểu chợ An Thới ngày xưa ở Cần Thơ. Đó là phần lớn không gian chợ nằm dưới một cái nhà lồng. Các gian hàng được chia thành các ô vuông, diện tích khoảng 20 m². Bước vào cổng chợ, tôi thấy tấm bảng đề tên đã cũ, những vết ố đen che đi gần hết. Chỉ thấy thoáng thoáng cái chữ chợ, còn cái tên thì đọc không ra. Vân Hạo dẫn chúng tôi đi về phía cuối chợ. Tất cả các gian hàng giờ này đều đã dẹp hết. Bốn bức tường họ lấy ván ép che lên, ván ép kẹp giữa hai khe, đóng lại như kiểu cửa đẩy. Trong chợ hiện giờ vắng người kinh khủng, chỉ có bọn người chúng tôi và vài ba công nhân quét dọn. Mà có khi họ cũng không phải nhân công mà là lục lâm, tại vì thấy chúng tôi đi song song vô mà chẳng có ai đưa nửa con mắt ra nhìn cả. Len lỏi qua hàng chục gian hàng như mê cung, lâu lâu bên trong lại vang ra tiếng cộc cộc như có ai đó gõ lên ván ép. Càng đi sâu thì không khí càng lạnh, đến nỗi hít thở có phần khó khăn. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Gian hàng này như bao gian hàng khác đều đã kéo ván ép, đóng cửa kín mít. Bên trong có tấm bảng ghi cửa hàng điện tử Trung Hiếu. Chợ đêm tĩnh lặng, bốn người chúng tôi hết nhìn Vân Hạo rồi lại nhìn cái gian. Anh Thông bắt đầu mất kiên nhẫn. Vân Hạo bảo: "Nãy giờ tôi dẫn mọi người đi qua khoảng 4 chỗ cò tép rồi đó, mà quái lạ, sao ai cũng đóng cửa hết. Giờ này chợ dẹp, nhưng mà cò tép thường sẽ để chừa một tấm gian, không có cất chổi đi, họ bán xuyên đêm mà." Tôi nói: "Ừ, chẳng lẽ lần này các gia tộc chơi lớn thủ tiêu luôn cò tép để triệt đường thông tin cho anh?" Anh Hùng lên tiếng: "Mày đừng có nói bậy. Cò tép đứng ngoài chỉ bán thông tin thôi, chứ không có chọn phe. Gia tộc nào dám thủ tiêu cò tép là một nước đi bậy bạ đó. Các nào lại ông con ở bụi này đâu." Tú Linh lúc này mới kêu lên: "Ê, khoan đã mọi người, có sóng wifi nè." Anh Thông bảo: "Ừ, chắc sóng đầu đầu chứ làm gì trùng hợp vậy." "Trời ơi, mày nhìn kỹ lại đi, tên wifi là Trung Hiếu, trùng tên với cửa tiệm á." Tôi lập tức đưa mắt nhìn quanh. Các gian hàng khi về đều đã kéo cầu dao xuống, nhưng cái gian này thì không. Giá lại tên wifi đúng như Tú Linh nói là còn, chứng tỏ chủ tiệm vẫn ở đây chứ chưa có về. Vân Hạo thấy vậy mới bước lên, tay gõ vào cửa nói: "Cần mua nồi cơm, nhưng ngại đường xa." Là lục ngữ của cò tép. Nói xong, anh lấy sợi dây chỉ đỏ buộc vào ngón tay út, chuẩn bị làm theo dấu hiệu để mua thông tin. Thế nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, đến cả tiếng thở cũng không nghe được. Chúng tôi còn chưa biết phải làm gì, Vân Hạo cứ nói là để anh. Hạo nhắm mắt lại, miệng thì thầm thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì đó. Thì bỗng đâu tứ phía bò đến rất nhiều rắn, nhìn mà trợn cả da gà. Lũ rắn này có đủ màu sắc, không biết từ đâu mà tập hợp đông tới như vậy. Xanh đỏ tím vàng trực trở cả một vùng chợ. Tôi nhìn thấy lạnh sống lưng nên đứng nép sang một bên, để cho lũ rắn mặc sức mà tràn vào bên trong cái gian hàng. Lát sau, bỗng nhiên có tiếng một người đàn ông kêu la thảm thiết: "Cậu Hào à, tha cho tôi không biết gì hết." Lúc này tấm ván ép đột nhiên bật mở ra, lú đầu ra là con Na Dạ. Tôi giật thót cả mình, trắng gì mà khôn như người vậy, lại còn biết mở cửa nữa. Chúng tôi thấy cửa mở thì lần lượt bước vô. Trong tiệm chỉ có ánh sáng leo lét màu đỏ của cái đèn cà na. Hai bên cái kệ trưng rất nhiều nồi cơm điện. Và bên trong góc chính là tên chủ tiệm đang bị bầy rắn bao vây. Lũ rắn này chỉ bò vòng ngoài, miệng hít hít lên liên tục. Tuyệt nhiên chẳng có con nào nhào tới cắn bừa. Tay chủ tiệm này dáng người lùng thịt, chắc chỉ ngang vai của tôi. Khuôn mặt tròn ủm, còn để ria mép, nhìn vào đúng chất dạ dê thứ thiệt. Tay chủ tiệm bị rắn bao vây, nhìn giống như sắp tè ra quần tới nơi. Vân Hạo lúc này mới búng tay nhẹ một cái, Lũ trắng nghe được liền trút ra ngoài. Tôi nhòi đầu nhìn thử thì thấy chúng vẫn bò xung quanh con na dạ chứ chưa có bỏ đi. Miệng thì liên tục kêu lên như đang nói chuyện với nhau. Vân Hạo điều trắng đi rồi thì kéo ghế, kêu tay chủ tiệm ngồi xuống. Cho anh bảo: "Chú Công à, thứ lỗi cho con, tình thế cấp bách cho nên mới phải làm vậy." Nói đoạn, Hạo lấy trong ba lô ra một cái túi vải rồi trải ra trên cái bàn gần đó. Là vàng, nhìn sơ qua chắc cũng khoảng 2 cây. Anh tiếp: "Khoản này con gửi cho chú. Con chỉ muốn biết ai đứng sau cái vụ cướp đồ cổ ngày hôm qua thôi. Chú cháu mình không à? Làm ăn với nhau hoài, chẳng lẽ không hiểu tính nhau sao?" Ông chủ Công khẽ liếc nhìn sang số vàng, tuy nhiên ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ông ta nói, giọng sợ lợi: "Cậu Hạo à, thông tin cái gì giờ này nữa? Tôi nói với cậu lần này thôi, không lặp lại nữa. Là tôi không biết gì về cái vụ cướp hết, chỉ nghe đâu là ở biên giới Việt Cam vậy thôi. Cò tép mà không biết thông tin, khác nào đập miễu mà sợ ma. Chú Công à, đó giờ võ gia có ngược đãi chú bao giờ chưa? Bây giờ chú nói nhỏ cho con nghe thôi, con hứa không nói cho ai biết đâu." Ông chú Công trệ môi: Dẫn theo cả đống người như thế kia mà hứa vậy ai tin? Mà tôi nói cậu Hạo không có chịu nghe. Tôi sáng giờ chỉ lo bán độ, đâu có đi thu nhặt thông tin. Cậu Hạo ngày mai lại đến đi, qua bên ông Tám Đoàn hay là thằng Cu Ẻo mà hỏi, có khi hai người đó biết đó. Chú Công à, thật ra chú sợ cái gì vậy? Bộ có người định ám sát chú hay sao? Sợ cái gì cậu ơi, tôi nói không biết là không biết thiệt mà. Khuôn mặt bẽn lẽn như làm điều mờ ám vậy, cộng với chất giọng nhựa nhựa khó nghe của tay cọ tép, hình như đã làm cho anh Thông mất bình tĩnh. Anh bước tới gạt Vân Hạo qua một bên, hai tay anh túm lấy cổ áo tay chủ tiệm, nhấc bổng ông ta lên, nhẹ nhàng như nhấc một cái lông gà lông vịt. Anh nói: "Ê, tôi là tôi mệt ông rồi đó nha. Một là ông khai, hai là ông tập làm quen với cái mùi đất và cỏ đi là vừa. Ông chọn đi." Ông chủ Công liền la lên bài hải: Bớ người ta ăn cướp!" Anh Thông nghiến răng: "Ăn cướp cái đầu của ông! Tôi là tướng cướp, bá chủ của lũ cướp đây nè. Nói hay là không?" Tay chủ tiệm bắt đầu khóc lóc: "Trời ơi, tôi nói là tôi không biết mà. Cô cậu tha cho tôi đi." Anh Hùng mới bước tới vịnh vai, nói với anh Thông: "Thôi mày, đâu phải kẻ thù đâu mà làm thế ghê vậy." Anh Thông nghe anh Hùng kêu mới chịu buông tay chủ tiệm xuống. Anh Hùng liền bước tới phủi áo cho hắn. Anh nói: "Chú Công à, tụi con chỉ muốn đi tìm cái bản đồ thôi, không liên quan gì đến số đồ cổ trong đó hết. Có gì chú giúp tụi con." Anh Hùng nói xong thì xoay sang Vân Hạo. Hạo hiểu ý liền bảo: "Chú Công à, có con ở đây, thằng nào dám hại chú. Chú ở nhà nguyên một ngày, khu chợ hiện giờ lại không có ai, chú cứ nói đi." Anh Hạo nói tới đó thì khép mắt lại. Khi anh mở ra thì trong mắt đã hóa thành màu lục, con ngươi là một cái vần tròn màu xanh ngọc trùm lấy, chính giữa có một đường màu đen cắt xuống, nhìn chẳng khác nào mắt trắng. Bên đây Tú Linh lấy kim phong bế huyệt vị, ngọc nhãn sáng chói như hai viên ngọc trai. Tôi cũng không do dự, khai nhãn cho Thiên Hổ, kèm theo đó là anh Thông với Phúc Sói. Anh Hùng đứng dậy nhìn thẳng vào ông chủ Công bên dưới, khuôn mặt ông ta cũng đủ thấy chúng tôi ngầu như thế nào. Khoảng vài giây sau, ông chủ Công dịu mặt, thở hắt ra một hơi nặng trĩu. Ông ta nói: "Lần này rồng đi với cọp, võ gia cấu kết với Trần gia, sau lưng còn có Xà Niên và Quách Vệ Hùng, lục lâm loạn thật rồi sao?" Tôi hơi giật mình, thì ra từ đầu tay Công này đã biết chúng tôi là ai, mà còn làm bộ làm tịch giả nai như đúng rồi. Nếu cho đi theo đoàn kịch chắc chắn thành công rực rỡ. Hắn từ từ đứng dậy, kéo ngăn tủ ra rồi cho túi vàng của Vân Hạo vô, không quên khóa lại kỹ lưỡng. Hình như đóng kịch với chúng tôi không xong nên cuối cùng cũng chịu khai. Công châm điếu thuốc, bảo chúng tôi ngồi xuống, giọng hắn đầy chua cay: "Bây giờ có muốn giấu mấy người cũng không có được. thật ra tôi đang bị hăm dọa. Chính xác là cò tép trong cái chợ này cũng bị hăm dọa hết. Một người bịt mặt, mắt sáng như cú tìm tới từng người, nói rằng trong 10 ngày tới không được buôn bán thông tin gì hết, nếu không sẽ xử đẹp. Ừ, người đó có tỏ ra nội lực gì quen không chú? Công lắc đầu. Không, không có nội lực gì hết. Nghe giọng thôi là muốn đái trạc quần rồi. Thần tài lần này bị lung lay gì thế? Các gia tộc đấu đá với nhau, đâm sau lưng hay chơi thẳng mặt đều có đủ. Mấy cô cậu nghe tôi, giờ thời gian loạn lạc, nếu như muốn lấy bản đồ chị như mấy cô cậu nói thì làm nhanh đi. Tôi bán thông tin này xong thì cũng lặn xuống một thời gian, không khéo là mất mạng như trời. Ờ, thì con nói thiệt mà, lần này con thả diều cho cô gái này, chứ không phải dọ dà cấu kết với Trần Gia như chú nói đâu. Con chỉ cần biết cái lô đồ cổ đó bây giờ được tuồn trả đâu thôi. Công hỏi lại. Cậu Hạo phải đảm bảo sẽ đứng ra làm chứng cho tôi nếu tôi có bị bắt bớ cái gì đó nha. Vân Hạo gật đầu quả quyết. Công thấy được thì thở dài nói. Ai, thời gian gần đây có một luồng thông tin kể về một nhóm người đang tập trung ở Mẹ Nam Hải, Bạc Liêu. Nghe đâu vừa có chuyến hàng tuồn rất là lớn, toàn là lăng quý bên Pháp gửi vậy. Bởi vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều tổ chức lớn, trong đó có Tư Trấn. Tú Linh nãy giờ im lặng, nghe thấy thế cô liền chen vô. Con đã chú Hai à, Mẹ Nam Hải là địa điểm sầm uất, bất kể ngày đêm đều có người, thành phần bất hảo cũng không ít, sao lại chọn địa điểm giao dịch ở đó chứ? Chú Công, chú định nói dốc con hay sao? Vân Hạo chợt gằn giọng. Công liền khua tay liên hồi, giọng nói có chút sợ sệt. Cậu Hạo ơi, cô đánh chết tôi cũng không có dám nói dốc cậu đâu. Tôi thấy tên Công này có vẻ sợ Võ Vân Hạo thật. Tính ra anh chàng võ cha này cũng có số má lắm chứ chẳng phải đùa. Vân Hạo lúc này mới khịt mũi hỏi. Ngày giờ giao dịch thì sao? 10 giờ đêm ngày mai. Giờ đó vừa trị chú xong, người ta đổ ra rất là đông đó. Anh Thông nói. Nhưng mà như con Linh nói đó, chỗ đông người mà giao dịch được sao? Anh Hùng lúc này mới lên tiếng. Theo anh thì ngược lại, do hàng nhiều cho nên chúng mới lựa chỗ đông người như thế. Hàng sẽ chia ra thành từng cụm, mỗi tên giữ chừng một chục món. Mà chia cụm như vậy á thì cần chọn địa điểm đông người để tránh bị nghi ngờ đó. Vậy thì mọi nguồn tin á đều dẫn tới một chỗ. Chuyến này chúng ta phải xuống sớm để còn chuẩn bị. Đi xe máy thì bất tiện quá. Hào à, anh sắp xếp xe được không? Ừ, được. Lát nữa tôi sẽ báo. Sau cuộc điện thoại cho một bên trung gian, Hảo nói rằng khoảng 45 phút nữa xe mới tới được. Mọi người chuẩn bị lại hành lý. Gọi là chuẩn bị, kỳ thực tất cả đều đã đeo lên vai hết rồi, chỉ là ra chỗ trống hút vài điếu thuốc, tán dốc vài câu chờ xe tới mà thôi. Bọn tôi phải tới nơi càng sớm càng tốt để còn săn thêm thông tin. Thật ra tin mà Công đưa ra còn rất là mù mờ. Anh Hùng nói chuyện với Tú Linh, anh Thông thì rảo đi mua thuốc. Chỉ có tôi thấy Vân Hạo dường như có chút thần bí, thực tình muốn bắt chuyện với con người này một lần, liền tới gần anh ta. Trái ngược với vẻ ngoài ghê gớm, Hạo đang hút thuốc Sài Gòn Bạc. Loại này khi bí lắm thì tôi mới mua. Tôi hỏi. Công tử võ gia, địa long số má lục lâm á, mà lại đi hút Sài Gòn Bạc vậy anh trai? Tưởng đâu Hạo sẽ ném ánh nhìn khó chịu qua cho tôi hay mấy thứ đại loại như vậy, nhưng không, anh ta đáp gọn lọn. Xác suất mua được một gói Sài Gòn Bạc ở một tiệm thuốc bất kỳ nào đó cao hơn mua được loại Marlboro trắng mà cậu hay hút đó. Chỉ là tôi không muốn giới hạn sở thích của bản thân, chứ vì mua không có thuốc mà thôi. Người võ gia nào cũng như vậy hay sao ạ? Vậy cũng hút thuốc hả? Không, về ứng xử kiểu vậy. Vân Hạo trích một hơi cuối rồi dụi thuốc đi, đưa mắt nhìn tôi cho mỉm cười đắc ý. Anh ta nói. Đây không phải đây là gu của võ gia, mà đây là gu của những người biết mình đang làm gì. Đồng chí Trẻ à, biết tôi thấy gì trong mắt của cậu hay không? Đó là sự băn khoăn. Tôi đoán là cậu đã tự hỏi về bản thân của mình, về chuyện đang và đã làm rất nhiều lần, nhưng mà chưa đưa ra được một kết luận nào. Nếu cứ như vậy nữa thì con đường trở thành lục lâm của cậu sẽ sớm đi vào ngõ cụt đó. Tôi có chút khó chịu khi bị phán xét như vậy. Tôi gắt lại. Hơ, tại sao? Chết, vậy thôi. Thấy tôi bần thần, Vân Hạo tiếp lời. Cậu đang hiểu sai về cái phụ. Thậm chí những người đồng đội bên cạnh cậu cũng đang hướng dẫn cậu đi một con đường không có đúng. Phù không phải là một thanh gươm, cũng không phải là một cái khiên. Phù thực chất chỉ là chiến bào và là một bộ giáp đẹp, là một con chiến mã khỏe thôi. Với hai thứ ấy thì sao? Nó cho cậu dũng khí. Phù là một người bạn, thế gì cứ gọi nó ra thì hãy lắng nghe những khi nó gọi cậu. Nghe được nó mới hiểu nó, và khi đó mới dùng được nó. Nhớ lấy. Mối quan hệ của Võ Vân Hạo không phải là chuyện cần phải hoài nghi làm gì cho tốn thời gian. Đúng giờ hẹn, một chiếc xe 7 chỗ chạy tới. Tài xế là một gã ốm người, dông dỏng cao, đội nón kết và đeo kính hoa trăm, trông rất là hổm. Gã đưa chìa khóa xe cho Hạo, nói nhỏ cái gì đó cho lũi vào trong một góc mất dạng đi. Lên xe, ai nấy đều chìm vào trong giấc ngủ rất nhanh. Phần vì đều đã ngồi xe ròng rã nhiều giờ liền, phần vì áp lực từ cái chuyện sắp dấn thân vào làm cho mi mắt cứ nặng dần. Vân Hạo sắp tô với anh Thông ngồi cuối, ổng ngáy như một cái xưởng gỗ đang xẻ cây. Đầu dựa vào kính xe, nhìn từng hàng dài cột điện chiếu sáng vàng cả mắt. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì Vân Hạo nói. Từ đó tới giờ tôi dùng phù sai cách sao? Thiên hổ không phục tôi sao? Tất cả những gì tôi làm được sau ngần ấy thời gian là hú hét, là nhảy xa và đấm đá vài cái. Tôi biết chắc chắn một chuyện, khả năng thực sự của thiên hổ ngầu hơn như vậy rất nhiều. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, từ Sài Gòn tới Bạc Liêu còn mấy trăm cây số. Tôi cũng tranh thủ gom góp lại những thông tin đã thu thập được. Đầu tiên là chuyện của Tú Linh, Trần Gia, Trần Không sư phụ và tấm bản đồ về đảo Sương Mù. Theo tôi, Kiên Giang không rộng lớn, phần lớn lại là sông và biển. Nếu cái đảo kia nằm trên trục giao thương chính, kiểu gì cũng đã có người nhìn thấy. Vậy suy ra nó nằm khuất ở đâu đó. Cũng có thể đó là lý do người ta đặt tên cho nó là đảo Sương Mù. Tiếp theo là vụ án cướp xe đồ cổ, vô tình lại kéo chúng tôi dính tới ân oán lục lâm. Tựa như chúng tôi và hai chữ ân oán này có mối thâm tình lâu năm không bằng, chạy đi đâu cũng gặp. Nhưng như mọi người đã đồng ý với nhau từ trước khi lên xe, lần này là đi tìm bản đồ. Mớ đồ cổ đó có cái thứ gì mà tứ trấn đang tranh giành với nhau thì cũng mặc kệ. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là tấm bản đồ, chấm hết. Có thể trong lúc hành sự sẽ động chạm vài người, nhưng cùng lắm thì thương thuyết, còn không nữa thì tẩu vi thượng sách. Tính ra, khi chúng tôi còn đang đập mũi ở trong trạm chim hoặc chạy trối chết ở trên cô tô, Tú Linh vẫn còn ngồi trung đùi trong thư viện Trần Gia để nghiên cứu về đạo Sương Mù. Tôi không biết nên buồn hay vui. Người từng cùng tôi kinh qua trùng trùng hiểm nguy ở dưới Bát Quái Động, cứu mạng tôi khi vào tử địa của tộc Cô Chỉ và Thiên Lâm Thành, cảm giác sao xa lạ đến như vậy. Tú Linh dường như chẳng quan tâm gì tới ngải hoa của trời, thứ mà chính cô cũng quyết tâm lấy cho bằng được từ việc chiếm lấy Ngọc Liêm Đu Ca. Có khi nào... Khoan đã, tôi nhớ rồi. Lúc chúng tôi sắp chạm chân tới điện thờ trên thần mộc, Tú Linh không hề chiến đấu. Trên đó chỉ có tôi, anh Hùng và bé Vi thôi. Tôi bất giác nhìn Tú Linh, thấy mắt cô nửa khép nửa mở, nhịp thở đều đặn, dường như đang lim dim nhìn vào con đường đêm phía trước, chứ không phải là ngủ. Không hiểu sao, lúc ấy cô ấy cũng quay lại nhìn tôi, tựa như có linh cảm mách bảo. Tú Linh hỏi: làm gì nhìn chế chứ vậy nhóc? Có đồ gì? Em nhìn được mà. Tự tin quá rồi đó nghe. Đẹp thì phải tự tin chứ cưng. Tôi xua tay, nhìn Tú Linh khoảng 3 giây. Có một điều mà từ hôm qua tới giờ tôi còn thắc mắc, cho nên hỏi luôn. Đám ma của ngoại, bà sọ, chế có tới dự không? Tú Linh dựa đầu vào ghế, giọng buồn bã nói. À, không, nhóc có đi hả? Tôi cũng lắc đầu. Mấy vị tiền bố giấu nhẹm đi hả? Cô không có làm rình rang gì hết. Em chỉ nghe nói mấy người đó đem bà sò vào trong lõi rừng á, chôn cất cái bên mộ của quan lửa. Con đường của Lục Lâm nhờ hai người bọn họ canh giữ. Bây giờ Ngô Công Kim Thân cũng đã lấy ra, con đường cũng không còn ý nghĩa nữa. Làm như vậy em thấy khá hợp tình hợp lý. Ngặt cái không biết tới bao giờ mới tới viếng được. Chứ thấy sao rồi? Tú Linh nói mà không quay đầu lại. Ngoại mất lúc cháy ở dưới bát vực, cô Nga sợ thông tin đó sẽ làm cháy sao nhãn, cho nên không có nói. Đến khi biết được thì mọi chuyện đã rồi. Buồn thì tất nhiên là buồn lắm, nhưng mà làm gì được giờ. Tôi thở ra một hơi nặng trịch rồi quay đi, cố chợp mắt không nghĩ tới nữa. Dù Lục Lâm là phải đi thường xuyên, nhưng lần này chuyến đi có vẻ không mấy thú vị. Phần là do thế lực sắp phải đối đầu, phần khác là vì đi rừng, đi núi còn chui. Đi tới tượng mẹ Nam Hải thì có khác gì chùa Bà Chúa Xứ núi Sam đâu. Thú thực thì Bạc Liêu để lại trong tôi không nhiều kỷ niệm đẹp. Vì lần gần nhất tôi tới, ngoài việc bị giao thông phạt do chạy quá tốc độ và không có giấy tờ, thì đêm đó còn không tìm được khách sạn để ngủ. Nói thì nói vậy, nhưng nếu như bạn chưa đi Bạc Liêu, hãy nên thử một lần. Tôi thì khuyến khích nên đến chùa Sim Cắn vào một buổi chiều mát, nhẹ nhẹ gió, ngã lưng ra ghế đá trong sân chùa, trên tay cầm một ly hột é, nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót trong tán hoa vô u và lũ trẻ chơi đùa ở ngoài sân. Thực sự thì đó là một trong những trải nghiệm bình yên và cảm xúc nhất của tôi. Bạc Liêu là một địa phương khá đặc biệt. Hồi bé tôi biết tới nó qua bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Tôi mường tượng ra một nơi với những tòa nhà cổ kính mang phong cách Đông Dương. Lớn lên mới biết thì ra hồi nhỏ mình tưởng tượng lộn địa điểm rồi. Bạc Liêu ngoài những công trình tôn giáo, tâm linh thì còn có một địa điểm khá lý thú là cánh đồng điện gió, nơi mà bạn phải trả tiền vé để bị nước biển táp vào mặt, bị rối loạn tiền đình do nhìn cánh quạt tu bin quay ầm ầm từ ngay bên dưới, bị gió thổi làm bùng dậy cơn viêm xoang và đứng hong nắng với những con khô mực, đến khi chán thì đi vô. Mấy lần gần đây nhất tôi đều không có ghé vào mẹ Nam Hải. Thực ra đó là cái tên thân quen do tín đồ gọi thôi. Tên chính thức là Quan Âm Phật Đại, một công trình tâm linh nằm sát biển. Độ hoành tráng của các công trình kiến trúc cũng thuộc hàng dữ dội ở miền Tây. Khách thập phương chiêm bái một ngày vào khoảng chục ngàn. Tưởng tượng cảnh phải lùng tra những tên Lục Lâm đen buôn lậu đồ cổ bảo vật quốc gia trong một trần người như vậy cũng đủ làm cho tôi rùng mình. Xe chạy qua địa phận Cái Bè thì mắt tôi chùng xuống, có vẻ không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Tôi chìm vào nó nhẹ nhàng, trong khi Hạo đang mở nhạc dịu dịu bài Con Đường Xưa Em Đi. Một cú tán vào đầu, lúc nào cũng là một cú tán vào đầu mở màn cho một chuyến phiêu lưu sắp tới. Giọng anh Thông nhựa nhựa do cơn buồn ngủ. Thằng Quỷ Sứ ngủ ngái như heo nọc á, tới rồi vậy mà mày. Anh vừa nói vừa ngáp dài. Tôi đớp lại ngay. Anh bị ngái chứ, như cái ông khú luôn, nãy giờ mới ngủ được có chút. Anh Thông chỉ chép miệng cười hề hề vài cái rồi xuống xe hút thuốc. Tôi vươn vai nhìn qua kính xe mờ ảo nước động, thấy xung quanh mình là một khu tối đen trộn đồng. Xa xa là một cái cột đèn lẻ loi cô độc. Nơi này đâu phải Quan Âm Phật Đài. Bên ngoài xe, anh Hùng, Tú Linh và Vân Hạo đang bàn tán cái gì đó. Chỉ thấy ba đầu đỏ thuốc lá bập bùng như con đom đóm, căng thẳng ẩn hiện trên nền đen. Tôi xuống xe, đá chân mấy cái cho thư giãn cân cốt. Anh Hùng ngoắc lại rồi nói: "Nè, hai thằng bay ngủ khỏe rồi, bây giờ sung sức chưa?" Anh Thông bắt chéo tay, cười ra hi hí. "Bây giờ mà có một chục thằng bổ hiện ra đây á, em cũng xiên nó luôn á." Tú Linh trề môi nói: "Bổ hiện thì không, chỉ có một đào giếng bí ẩn đang hoạt động ở Tự Mẹ Nam Hải. Tôi ngơ ngác. Đào giếng hả? Sực nhớ tới Vi. Từ sau cái hôm ở nhà tôi, em ấy gọi video bảo rằng có lẽ sẽ đi vắng vài hôm, tới giờ vẫn chưa thấy liên lạc trở lại. Vân Hạo gật đầu. Ừ, đúng vậy. Tôi có nguồn tin ở gần Mẹ Nam Hải, báo về chỗ đó từ tối hôm qua đã xuất hiện hơn 30 tên giả dạng khách hành hương. Chưa biết bọn nó nằm phe nào, nhưng mà hiện giờ nếu đi cả bầy vô thì vô cùng bất lợi. Ừ, tại sao chứ? Vân Hạo chỉ anh Hùng và Tú Linh. Hai vị này quá nổi tiếng trong lục lâm rồi, hiện giờ xuất hiện như thế nào cũng có kẻ nhận ra. Chú em với anh Thông thì khác, cải trang một chút xíu là được. Kế hoạch là ba người tụi tôi sẽ ở một cái nhà nghỉ cách Mẹ Nam Hải 5 cây số, liên lạc qua bộ đàm. Nếu mà có biến thì tụi tôi sẽ ập vào ngay. Một thiên hổ một xà niên, đừng nói là hai người sợ cái đám lốt cốc len ghen kia nghe. Anh Thông khịt mũi. Nó kéo 500 thằng tới cũng được nữa. Tôi nhíu mày. Mà khoan, anh nói cải trang xíu là cải trang sao? Với lại có tay trong một mình ở trong đó không? Hai người đi bộ men theo con đường nhỏ này, băng qua cái ruộng là tới ngã ba. Ở đó hai người sẽ gặp một cô gái. Cô ta sẽ đưa những thứ cần thiết để hai người có thể qua mặt cái đám tình báo lục lâm đen. Ừ, làm sao nhận diện được cô ta? Vân Hạo nhìn tôi cho nói. Chú em nhìn một cái là biết liền. Cánh đồng ban đêm toàn mũi là mũi, đám cỏ cao tới gối dạt qua hai bên. Khi anh Thông vừa quơ tay rẽ đường vừa lầm bầm. Bà mẹ nó, cái thằng dung đất, nó ghê với ai chứ. Phải chi làm theo cách của anh Hùng, mình ủi vô đó một cái rồi tới đầu tới. Anh Thông nói đúng, cách này có bộ không giống với chúng tôi lắm. Những lần trước mặc dù có phần lén lút, nhưng ít ra không có chuyện cải trang trà trộn này kia. Thả diều nào cũng cẩn trọng vậy sao? Chừng 2 cây số, cây đèn đường thấp thoáng sau tán cây vú sữa to lớn, rồi một quãng đường tùm cỏ dại, có hai chiếc xe quay độ xanh đỏ đậu ở bên dưới. Đứng bên cạnh là một cô gái. Anh Thông thấy cô gái thì bắt đầu bươn bả đi nhanh lên. Vừa tới gần cũng là lúc cô ta quay lại nhìn hai người chúng tôi. Vừa thấy mặt cô ta, tôi giật mình kéo anh Thông lùi lại, kêu lên. Cẩn thận, nó là Na Long Hổ đó. Anh Thông đớ người, tuy nhiên cũng bị tôi làm ảnh hưởng, cho nên đưa tay thủ thế. Anh hỏi. Na Long Hổ, sao mày biết? Tôi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, có cháy ra thành tro tôi cũng không quên được. Tôi nói. Nè La Tiên, bữa nay mày xui là gặp bọn tao đó. Thù xưa vốn lại bao nhiêu, bữa nay tao đòi hết. Cô gái che miệng cười khúc khích rồi nói. Anh nhầm rồi, em là Thanh Thanh, là người đi chung với anh Hạo lúc cứu tụi anh ra khỏi Ca Lâu Thành á, nhớ không? Còn người kia là Thanh Ngân, chị sinh đôi của em á. Tới lượt tôi đỏ mặt. Đúng là tôi quên bén cô gái này, chỉ nhớ mỗi cái đợt bị La Tiên chơi một cú rõ đau. Tôi nói. Ai biết được, mấy người hành tung bí ẩn có gì làm bằng chứng không? Thanh Thanh lấy bộ đàm trong túi ra. Loại này bán kính 7 cây số thì xài ngon. Đồ tàu, nhìn nhỏ gọn như cái điện thoại của bắp, anten có thể cụp xuống ở đằng sau. Thanh Thanh bấm bộ đàm rồi nói gọn. Đồng trống thiếu một câu, đũa tre nổi trên nước, đã trôi tới cầu. Rửa đũa, cho vào ống đi. Đầu dây bên kia là giọng của Vân Hạo. Thanh Thanh nhìn tôi như chọc quê. Nè, giờ anh còn muốn thử gì nữa không? Tôi nhún vai, chữa thẹn. Hành sự không thể cầu thả được. Anh Thông vỗ vai tôi. Đồ, cái thằng này bữa nay ngon à, không còn mấy gái nữa. Tưởng mày lén phén con nào á, là tao mét với cái con nhỏ nấu mì ăn với rau muối liền đó. Thanh Thanh đưa cho tôi một túi đồ và chìa khóa xe, rồi nói. Từ đây cho tới đêm mai á, hai anh phải đóng vai là cái tụi choi choai đi Mẹ Nam Hải xin số đề. Bên trong là quần áo, keo vuốt tóc, còn cái này là xe độ chuẩn ngành à, chạy được không? Tôi nhìn đống đồ lỉnh kỉnh với hai chiếc xe quay cuộn, trong bụng bắt đầu hiện lên hình ảnh của những racing boy mà tôi hay chửi trên đường. Áo sơ mi kẻ sọc caro, quần jean ôm sát đùi, đầu gối có vài vết rách, dép lạo kẹp sát ngón chân cái, chải keo rồi còn đội thêm cái nón kết nữa. Đúng như Thành Thành nói, chỉ có trai ngành mới diện mấy bộ đồ kiểu này thôi. Tôi trong tâm cảm thấy trẻ lại vài tuổi. Đến khi nhìn thấy cái hình dáng trẩu tre mới cáo của anh Thông, tôi mới bật cười ra. Nhìn anh diện cái bộ này, chỉ muốn tiện tay thụi cho một cái vì khuôn mặt rất gợi đoạn thôi. Tôi nói: "Chà, anh Thông có năng khiếu làm trẻ trâu đó. Hay là đổi gu thời trang không đi anh?" Anh Thông cũng hùa theo. Anh kinh cái mặt lên, miệng méo xẹo rồi nói: "Sao? Gì? Cái chuyện hả? Solo gia xua mày." 3 giờ sáng hơn một chút, ba người chúng tôi bon bon trên con đường chạy vào Quan Âm Phật Đại. Gió biển thổi vào mặt lạnh ngắt. Hai bên đường là những cột đèn và nhà dân im lìm đóng cửa. Cảnh vật có vẻ điều hiu làm cho tôi muốn ngủ. Thanh Thanh vỗ vai mấy lần: "Né, cha đàng hoàng đi anh, không được tém chạy cho." Tôi gắt lại: "Ừ, tại áo nó bị dướng, quần thì bó, đội thêm cái nón kết đó, với cái nón bảo hiểm nữa, khó chạy quá. Chút là quen chứ có gì đâu." Vì chiếc xe quay độ thì tôi cũng chạy hoài, như cái lần đi trạm chim cũng chạy đó thôi. Nhưng ít ra quần áo trên người còn mang ra cái dáng dấp săn lan đập miễu một chút. Còn trong quần áo bó mà mang dép lào này thì thú thật tôi thấy tôi với nó không sinh ra dành cho nhau. Rẽ cho cây cầu dẫn tới Quan Âm Phật Đại còn cách cả cây số nữa, nhưng tai tôi đã nghe tiếng huyên náo. Đèn đuốc khu đó vẫn sáng trưng, hàng quán vẫn còn mở cửa. Theo lời hướng dẫn của Thanh Thanh, chúng tôi tấp vào một quán cà phê võng cách Phật Đài chừng 100 thước. Lưng còn chưa kịp ngã ra võng, chúng tôi đã bị xúm quanh bởi một đám con nít chừng 8-9 tuổi. Đứa nào mặt cũng đầy sẹo vết, rồi còn có cả ung bướu. Ôi thôi, nhìn một phát là tỉnh cả ngủ luôn. Anh Thông làm bộ mặt hồm hồm, gắt mấy cái tụi nhỏ mới bực dọc bỏ đi, không quên ném lại mấy câu chửi thề. Đợi bọn nhỏ đi khỏi rồi, Thanh Thanh mới nói, giọng nghiêm trọng lắm: "Anh đừng có gắt quá, xung quanh đây có khi toàn là lục lâm cả. Khí tức để lộ ra ngoài là chúng biết ngay. Chúng ta ở đây quan sát hành tung của những tên ra vào thường xuyên. Em có đánh dấu trong cuốn sổ này nè. Nếu 10 giờ đêm chúng hành động, tầm 7 giờ chúng ta sẽ trà trộn vô." Anh Thông phà thuốc rồi nói: "Rồi rồi rồi, tôi biết rồi cô. Chỉ là thấy mấy đứa đó bị chăn dắt, bực quá cho nên gắt vậy thôi." Quá thật tôi nhìn Thanh Thanh không quen. Ngoài chuyện đeo kính thì khuôn mặt chẳng khác với Thụy lúc xưa. Ôi cái con Thụy trời đánh, hy vọng giờ này nó đã bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào đó cho rồi. Thanh Thanh lúc này mới nhìn tôi chăm chăm cho hỏi: "Ủa anh sao vậy? Mặt em bị dính gì hả?" "Mà ngày xưa chắc chị em đã làm cái gì ghê gớm lắm với anh phải không? Nhìn cặp mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy á." Anh Thông chặt lưỡi: "Cái thằng mấy gái này muốn ăn tươi em thì có, em thì kệ nó đi." Tôi trệ môi, nói lãng đi. Mà nhìn cũng tội, mấy đứa nhỏ thương tật đầy mình như vậy, ngoài chuyện ăn xin thì biết làm gì. Điều là giả không đó, anh không biết sao? Khu này có nhiều cái băng nhóm, nổi nhất trong đó là băng của bà Tám Thu, hay còn gọi là Tám Bò Cạp. Bà nuôi dưới trướng không dưới 20 đứa nhỏ, ngày ngày quá trang sẹo vết ung bú, rồi có cả những đứa giả què giả cục. Sau đó thì tỏa ra đi xin tiền khách thập phương. Nếu mà ai có định tố giác á, mấy chục đàn em của bà sẽ vây quanh kiếm chuyện căng lắm. Ừ, chẳng lẽ không ai dám nói ra sao? À đúng rồi anh, miệng bà Tám Thu như cái bô lũng vậy, không có ai dám cãi nhau với bà. Lại gặp thêm đám đàn em đầu trâu mặt ngựa của bà, không biết lý lẽ nữa. Theo lệnh bà thì chuyện ngu si tới đâu á cũng dám làm, cho nên ai cũng sợ hết. Bà thường bán sách coi tử vi ở dưới khu dưới kia kìa, mắt láo liên quan sát con mồi, rồi ra hiệu cho đám con nít xúm vô. Anh Thông nói: "À quên, còn chuyện cha Hảo nói nữa, khu này có đạo diễn Bảo Kỳ, em có biết không?" Thanh Thanh gật đầu lễ phép: "Dạ có, em đoán là tên đạo diễn đó có quan hệ mật thiết với bà Tám Thu á. Em thường thấy mùi dầu thiên tĩnh trên người bà ta, cái loại này không phải đạo diễn nào cũng luyện được đâu." "Hả? Ừ, dầu thiên tĩnh hả?" "À dạ, đó là lục ngữ thôi. Trong những cái nguyên liệu của đạo diễn, ngoài bùa ngải, nước, còn có cả tinh dầu chiết xuất từ một số loại cây. Dầu này làm cho người ngửi bị mất đi sự sáng suốt trong một thời gian nhất định. hoặc là có tác dụng dẫn dụ âm binh đi theo mình liên tục. Trên người Tám Thu á, có cái mùi dầu này. Có thể do vậy cho nên cái đám đầu trâu mặt ngựa dưới trướng của bả mới ngu si thế vậy. Chúng tôi chia nhau ra ngã lưng sau khi đã được Thanh Thanh hướng dẫn sơ qua về bản đồ khu vực, điểm mặt những tên chăn dắt trẻ em ăn xin và một số ảnh chụp mấy cái tên mật thám. Tôi gác ca đầu. Từ đó tới gần 7 giờ, tôi dọng vào bao tử khá nhiều cà phê bắp với chút muối, mai sau vừa đủ níu một chút tỉnh táo. Đến ca của anh Thông thì tôi đi ngủ. Cả bọn thống nhất tầm 3 giờ chiều sẽ đi vào Quan Âm Phật Đài. Hôm ấy là một ngày đầy nắng và gió, trời ít mây, không khí tuy khô nhưng được cái gió nhiều cũng đỡ đi phần nào. Chúng tôi căng mắt ra theo dõi, vừa phải diễn thật đạt cái vai diễn choi choi bố đời, nhiều lúc xíu nữa đã đánh nhau thật. Đổi lấy mớ nhọc sức ấy là không có cái gì cả, chẳng có gì đáng ngờ. Tôi lượn lờ một hồi thì dừng chân trước một cái sạp hàng nhỏ. Bà chủ đẩy đà béo tốt, khuôn mặt dài như mặt ngựa, mũi và mắt thì không cân đối, đôi môi mới đi xăm đỏ lồ lộ kịch cỡm ra. Xem lại trong sổ thì ra đây là Tám Thu. Tôi giả vờ đi tới sạp của bà ta, nhí qua thì bên trong để lỉnh kỉnh những cái sắp giấy tử vi hoặc là coi ngày coi tháng, được đóng lại thành một cuốn nhỏ, bìa in trên giấy bao bì nham nhở lòe loẹt. Kế bên thậm chí có bài bán cả những truyện ma dớ dẫn với đủ thứ những cái tên rất là kiêu như là vong, ám. Bìa sách nhìn là biết bị ăn cắp trên mạng, cho dán cảnh báo 18 cộng, 20 cộng, hết sức nhảm nhí. Tám Thu thấy tôi đứng xem thì đon đã chào mời. Em trai mua đi em, chuyện hay lắm đó. Hoặc là mua sách số về coi đi. Trời ơi, nhìn em vậy chắc nhiều em theo đuổi lắm phải không? Tôi cầm thử một quyển truyện lên đọc thì lên cơn đau tim. Cả một cuốn dày hơn 50 trang mà không có lấy một cái dấu chấm câu. Xuống dòng cẩu thả, phải vô căn cứ. Tôi nén đau lòng ngực cho hỏi. Cuốn này như gì chị? Truyện Việt Nam hay truyện Tàu vậy? Cuốn đó 300 em ơi. Truyện Việt, viết hay dữ lắm á. Tôi nhủ thầm. Bà mẹ nó chứ. Đợi tôi rảnh tôi kể chuyện làm Lục Lâm còn đỡ hơn cái thứ sỉ nhục tiếng Việt như thế này. Không chửi con mụ này được, tôi giả vờ than. Ui mắc quá, giảm chút cho em đi, được không chị? Không được em ơi, mua thì mua, không thì thôi hả? Cùng với câu nói đó, tôi thấy mụ ta phẩy tay. Không gian nồng nặc một mùi nghe qua như mỡ người. Thứ đèn cầy bằng thi du thi lạp mà tôi từng được gặp lúc ở trong địa ngục Asoka hay khi lạc vào trong lưu cự. Mùi mỡ được trộn với những mùi dược liệu khác, vừa hăng vừa thơm. Chẳng lẽ đây là dầu thiên tỉnh mà Thanh Thanh nhắc tới hay sao? Vừa nghĩ tới đó thì đầu óc tôi say sẩm, cảm giác như vừa xoay mấy chục vòng rồi đứng dậy đột ngột. Tay run run định đưa xuống quần lấy ví ra. Tôi vẫn biết rằng mình đang bị một thứ tà thuật gì đó của con mụ này dẫn dụ, nhưng chẳng lý giải nổi. Đột nhiên trời đất tối sầm đi, hay nói đúng hơn là mắt tôi không nhìn thấy gì nữa. Cơ thể nhẹ bẩn đi, trôi nổi trong một không gian vô định, tối đen như mực. Đứa bé kỳ lạ lại hiện ra. Tôi đã gặp nó nhiều lần. Đầu tiên là do nhiễm nấm ma hương, lần thứ hai là khi vào mộ tháp gần nhà tròn Lỗ Bang, và lần gần nhất là khi tôi hóa điên ở hồ Xoài So. Đứa bé vẫn ngồi trên cái ngai, chéo chân và bắt hai lòng bàn tay lại để trước bụng. Tôi không tài nào nhìn rõ mặt của nó được, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng gầm gừ bên tai. Thật đáng hổ thẹn. Các người của nó hóa thành một luồng nộ hỏa màu đỏ chót, bốc cao hừng hực, nóng rát da thịt, tưởng chừng như thiêu thu ra tro. Phập một cái, có ai đó chụp lấy tay tôi. Mắt tôi mở ra như một người sắp chết đuối được kéo vào bờ. Tôi hít một hơi thật sâu, tay chân tê dại đi. Thì ra là anh Thông. Anh thấy tôi đứng trước sạp của bà Tám Thu, hai tay lấy ví định đưa cho bà ta, thì bước tới cản tôi lại kịp lúc. Anh nói: Ê mày, đi đâu nãy giờ tôi kiếp vậy? Chắc kia làm dạy trai đi, tối còn chạy về nữa. Anh quay lại nhìn tôi nháy mắt. Tôi hiểu ra nên gật đầu rồi quay lưng đi, để lại tiếng của mụ Tám văng vẳng: Cái thằng kia, câu đã rồi không mua là sao mày? Anh Thông khoác vai tôi, quay lại đá điểu: Nghĩ sao, ai không mà mua? Tám Thu hứ một tiếng, tức thì có ba tên trong sắt đá đang đi, giả vờ va vào hai người chúng tôi. Một tên khác lại huýt từ sau tới, đẩy chúng tôi vào trong một góc. Bốn năm tên khác chắn lại, không cho mấy người bên ngoài nhìn thấy được. Anh Thông nóng máu, cởi nón kết ra, định so găng tại đây. Mấy tên kia trông như dân buôn ma túy, dằn mặt. Nè, em trai đi đứng kiểu gì vậy? Không định xin lỗi tụi anh sao? Bọn anh hết tiền cà phê rồi, sao đây? Anh Thông co tay lại. Dĩ nhiên tôi biết, tôi với anh mà điên lên thì mạnh dạn gọi ra thêm hai ba chục thằng nữa. Nhưng vấn đề ở đây là bức dây động rừng. Tôi chụp vai anh Thông lại rồi nói nhỏ: bộ không gì tổ, đũa không ai coi đó. Để nhắc anh rằng Thanh Thanh đã quay ra xe gặp Vân Hạo. Giờ đây còn có tôi với anh thôi. Có chuyện gì thì không kịp ứng biến. Anh Thông dẫn kênh lên thêm một chút. Chừng năm thằng nữa sấn tới. Tôi bốn vai anh cho khẽ nói: nè, xì tiền ra đi anh. Anh Thông vừa kéo ví ra, một thằng đã chụp lấy ngay, móc ra được hơn 500 ngàn. Chúng ném cái ví không lại cho anh rồi bỏ đi. Anh nhét ví vô rồi tán đầu tôi: cái thằng quỷ vật, sao lấy tiền của mày mà kêu tao? Em nhiều tiền hơn anh. Ừ, thôi có gì đâu, tôi chống chế. Lúc chúng tôi đứng bên ngoài Phật đài, trong đám cỏ cao, tôi thấy có đứa nhỏ độ 6-7 tuổi, trông rất quen, nhưng tôi không nhớ đã từng gặp nó ở đâu. Tôi liếc nó rất lâu, nhưng nó chẳng mảy may sợ sệt, còn nhìn tôi chăm chăm nữa. Anh Thông vỗ vai tôi thì nó mới chịu quay đi. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ im lặng không đáp. Chúng tôi nấp vào trong một góc khuất, dùng bộ đàm để liên hệ với Hạo, nhưng đầu dây bên kia chỉ rè rè do nhiễu sóng. Anh Thông tưởng như chỉnh remote TV, cứ thế mà đập vào tay. Tôi giật lại, vặn núm tần số, núm nguồn. Vẫn như vậy, lẫn trong tiếng rè rè còn có âm thanh khác, nhưng tôi không nghe rõ ngay được. Anh Thông cầm bộ đàm áp sát vào tai, mặt anh trở nên căng thẳng. Anh quát vào trong bộ đàm: ai? Mày lại! Bên kia tiếng rè rè nhiễu sóng, nhưng âm thanh trong đó đã đủ để cho tôi nghe được. Chạy đi, nguy hiểm. Phụp một cái, bộ đàm báo hết pin. Mặc dù loại này tôi biết là pin rất trâu. Tôi nhìn anh Thông hỏi: không lẽ mấy người ngoài kia bị đám buôn cổ vật tập kích sao? Bà mẹ nó, ba người đó toàn thú dữ, có tập kích cũng chưa chắc làm gì được họ. Có điều Thanh Thanh tự dưng nói là quay ra xe, để anh chị. Tôi nhăn mặt: không được, mình quay ra xe đi anh. Anh Thông nhíu mày: chứ còn cái đám buôn đồ cổ tính sao đây? Suy đi nghĩ lại, tôi với anh Thông vẫn quyết định sẽ ở lại. Bây giờ ra xe là đổ bể hết. Cả hai đành chịu khó ngồi chồm hổm trước cổng, hy vọng một lát sau Thanh Thanh quay lại để tiếp tục cuộc dò tìm. Tầm 6 giờ tối, khách có thừa một chút, vì giờ này người ta đi ăn uống, khoảng hơn 2 tiếng nữa mới đông trở lại. Chợt tôi thấy có chuyện hơi bất thường. Đám mật thám bỏ đi đâu cả rồi? Không lẽ chúng đi ăn sao? Anh Thông nhìn quanh, bảo rằng chắc có điều gì đó lấn cấn, sợ rằng thật sự nhóm anh hùng đã bị phát giác, chúng định tất tay hay sao? Đang phân vân thì tôi thấy có bóng dáng ai đó lấp ló đằng sau khuôn viên của chùa, nằm bên tay trái của tượng Quan Âm. Bóng dáng này nhỏ thó, gầy gò, thấy tôi thì rụt đầu vô, để lộ ra mũi bàn chân nhún ra khỏi bức tượng. Tôi kêu anh Thông, anh vừa nhìn thì rùng mình một cái, khẽ nói: giống sao? Tôi nhìn lại, thấy nó đã đi đâu mất. Tò mò trỗi dậy, liền đứng lên chạy về phía bức tượng. Vừa ngoặt vào cũng thấy bóng của nó trẻ vào một cái vách khác. Tôi nhìn anh Thông, hai người lưỡng lự. Tôi hỏi: nó có ý dẫn mình đi đó, anh thấy sao? Tao không chắc lắm, nhưng mà nếu là anh Hùng á, anh cũng chạy theo thôi. Dòng không khi nào xuất hiện khơi khơi đâu. Một linh cảm bất an bùng lên dữ dội. Cả hai đuổi theo cái bóng nhỏ thó đó, luôn từ vách này tới vách khác, cho tới khi nó dẫn chúng tôi ra xa khu Quan Âm Phật Đại, lạc vào một khu cây cối ven biển tùm. Nhìn qua bên tay trái, sẽ thấy từng hồi sóng biển đen ngòm màu bùn đập vào bờ kè chỗ chợ đêm. Ánh đèn lấp loáng trên mặt nước, còn ngay khu này thì tối om, mũi kêu vo ve. Anh Thông tạm dẹp bỏ cái điệu bộ choi choai lúc giả dạng. Anh nói: "Nè, mày còn nhìn thấy nó không? Cẩn thận có bẫy đó." Tôi bước tới bụi cây mà thằng bé vừa rẽ vô. Bên trong là hai nấm mộ con nít. Hai nấm mộ này nằm đối diện với nhau, bia đá nứt nhiều đường, xem ra chẳng tương thích với phần mộ được xây bằng gạch. Nhìn niên đại có vẻ tầm 10 năm đổ lại. Ai lại xây hai ngôi mộ đối nhau kỳ cục như thế này? Tôi bước tới xem cho rõ, thấy phần đế của bia mộ là một sợi xích nhỏ như xích cổ chó, khóa hai bia mộ lại với nhau bằng một cái ổ khóa có quấn búi chỉ đỏ đen lẫn lộn. Hai chúng tôi đang căng thẳng nhìn thì chợt bộ đàm kêu lên rè rè, làm hồn vía như thoát lên mây. Cái tiếng nói lẫn trong âm thanh nhiễu sóng như bàn tay lạnh ngắt vuốt vào lưng. "Chạy đi." Tôi giật mình nhìn lên trên tán cây. Một thằng bé độ chừng 6 tuổi ở trần, đầu trọc, toàn thân như phủ một lớp vôi trắng, hai mắt đen ngòm, cổ của nó bị xích quấn vào thân cây, miệng nó cử động phát ra tiếng "chạy". Chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân tôi tỏa lên lớp khối đen lạnh ngắt, xoáy cuộn lại bao phủ lấy tôi. Tôi hốt hoảng cua tay xua lớp khối này đi. Lúc này mới phát hiện ra thì ra nó cứng như gông cùm khóa tay chân tôi lại. Một giọng nói thì thầm bên tai khàn đục như người ho lao mà tôi không thể nào quên được. "Bắt được mày rồi nghe." "Sao Nghĩa?" Anh Thông chợt hét lớn một tiếng, cánh tay đầy gân, cuồn cuộn cơ bắp, giống như cái lúc anh nổi điên, hóa thành xà niên trong trận xoài xo. Đoán chừng anh đã khám phá ra chiêu mới của xà niên. Anh nhảy đến, dùng sức lực phi thường nắm lấy tôi, định kéo ra khỏi đám khối. Tôi hét lên: "Anh Thông à, cẩn thận, thằng già này là đạo diễn Lục Lâm Đen đó, Sao Nghĩa ở Kiên Lương đó." Anh Thông vừa kéo vừa quát: "Sáu Nghĩa, bảy Nghĩa, bây giờ kêu thêm 10 Nghĩa ra đây á, tao chấp hết." Nhờ lực kéo của anh Thông, tôi dần dần thoát ra khỏi gồng kiệm của đám khối đen. Nhưng linh cảm mách bảo đòn đánh không chỉ có như vậy. Tôi vội thủ thế ngay. Tiếng cười the thé của Sáu Nghĩa lại vang lên, làm ký ức ngày xưa suýt bị Lăng Trì Nương Nương lột da ập về cùng một lực. Da gà tôi nổi lên như rạ. Tiếng cười vọng về từ nhiều phía, lúc thì trên cao, lúc thì sau lưng. Không gian cơ bản đã bị đám khối đen che lấp hết, chẳng thấy được gì bên ngoài cả. Tôi chửi thầm trong bụng, nhớ lại cái thằng nhóc đi theo mình lúc mới vào đây, cũng chính là thằng nhóc ngày xưa. Tại lâu quá mà tôi quên mặt thôi. Nếu cẩn trọng hơn, có thể tôi và anh Thông đã không lọt vào cái bẫy như thế này. Sau Nghĩa đúng là thằng ba hoa mồm mép, chẳng thấy hình dáng ở đâu, nhưng giọng nói đã xuất hiện trước. "Cũng là cái thằng cọp con ngày xưa, lọt bẫy một lần là do mày xui, lọt bẫy lần thứ hai là do mày ngu, chịu chết đi con." Sáu Nghĩa vừa nói dứt câu đó, một cột khối nóng rát da thổi lên từ dưới lòng đất, sượt ngang qua mặt tôi, thế nào cũng để lại sẹo. Tôi nhún chân né sang một bên. Cột khối bên kia như xé nát không gian, lù lù phía sau là thân thể siêu vẹo gớm ghiếc của Sáu Nghĩa. Hắn hiện giờ cách tôi và anh Thông khoảng 6 bước chân. Chỉ thấy bóng dáng như vậy thôi, chứ không nhìn rõ được. Phân nửa thân người bên trên là của con người, phân nửa thân người bên dưới ẩn hiện trong làn khói mỏng, cua qua cua lại như xúc tu bạch tuộc. Hôm nay chắc hắn định chơi lớn, hóa thân ngay từ đầu để bắt chẹt tôi và anh Thông. Chúng tôi từ từ lùi lại, vì khói quá nhiều, chiến đấu ở đây không phải là ý hay. Anh Thông vịn vai tôi, tôi hiểu ý liền cõng anh lên lưng, chuẩn bị dậm chân nhảy ra ngoài. Ai ngờ vừa gọi thiên hổ, cổ chân của tôi như bị thứ gì đó quấn quanh, cảm giác nhợn nhợt, hết sức ghê tởm. Quay xuống coi thì ra là một cái xúc tu. Ba mẹ thằng Sáu Nghĩa, khối dày như vậy mà cũng thấy được chân tôi ở đâu. Phen này có bộ nguy to rồi. Tôi nói cho anh Thông nghe tình cảnh, anh liền phóng xuống, vuốt xối trong tay chém vào thứ xúc tu kia. Tuy nhiên nó chỉ là một mớ rễ cây đen xị, dài như vỏ xe tải, vuốt xối không có tác dụng. Anh Thông chửi thề mấy tiếng, vai tôi lúc ấy bỗng dưng nhối lên. Tôi hét: "Có chân, Anh Thông chưng hửng, tôi cũng chẳng do dự, xoay người lại, khó nhọc chồm tới chỗ anh rồi kéo anh nằm xuống. Đúng lúc ấy một cột khói nóng như cái lửa lò gạch thổi sượt ngang qua chỗ chúng tôi vừa đứng. Tiếng cười của Sáu Nghĩa vang lên the thé, kèm theo đó là âm thanh phẹp phẹp khi hắn bước đi bằng nửa thân người bên dưới. Không biết hắn đang thi triển thứ tà thuật gì để phát ra hơi nóng như vậy, nhưng theo tôi thấy không thể coi thường hắn được. Hắn đã mạnh lên rất nhiều kể từ cái đợt ở Kiên Lương. Chúng tôi chẳng cần phải đợi lâu, hiện ra sau lớp khối là khuôn mặt quỷ quyệt, ác độc và không kém phần xấu xí của Sáu Nghĩa. Trên cổ của hắn vẫn còn vết thẹo do cú chém từ đóa thiên phủ của anh hùng mấy tháng trước. Vừa thấy hắn, tôi liền quát lên: "Giết mày một lần, mày chưa sợ sao còn có?" Sáu Nghĩa khuôn mặt đầy thù hằn, khóe mắt xếch lên: "Giết tao? Mày tuổi gì mà giết tao? Hôm nay tao không trả thù được cho mẹ thì trời đất còn coi tao ra gì? Tôi mày phải chết." Chẳng đợi tôi hồi đáp, miệng hắn đã độc lầm trầm, tay thì bắt quẻ: "Thiên trạch lý, lễ giả, lộ hành, xoáy." Đám khối đang bay lạ lạ xung quanh, vừa dứt câu quẻ, chẳng hiểu sao cuồn cuộn như một dòng thác, quấn lấy tôi và anh Thông như cái gọng kìm kim loại. Tôi cố vùng vẫy, gọi cả thiên hổ. Thế nhưng thứ khối khốn nạn này đâu cho tôi làm như vậy. Tôi càng vận động nhiều, khối càng quấn chặt hơn. Chẳng mấy chốc đã thấy lồng ngực như bị đá đè. Anh Thông bên kia thấy tôi như thế thì quát lớn: "Nè, đừng có cử động nữa thằng ngu." Nói xong, cầm tay của anh mọc ra vuốt xối. Anh xoay cổ tay rất điệu nghệ, vuốt xối hóa thành lưỡi dao bén ngót cắt vào làn khối. Tôi thấy thế liền hét trở lại: "Anh làm gì vậy? Là khối đó, làm sao mà chặt được?" Anh Thông không trả lời. Tôi thì trố mắt ra khi thấy vuốt xối cắt một đường ngọt liệm. Phần đám khối đang trói cánh tay anh Thông lại thành những lát nhỏ, y chang như cắt vào bơ chứ không phải là khối. Tôi liền ngộ ra một chuyện, là ảo giác. Chúng tôi đã lọt vào trận của đào chiến. Khối kia chính xác là rễ cây hoặc là thứ gì đó tương tự. Ban đầu nhìn vào những thứ bay lạ lạ do ảo giác gây ra, tôi chỉ mang tâm lý là phải vùng vẫy để thoát đi, chứ ai mà nghĩ tới chuyện vung vuốt xối mà chém như anh Thông chứ. Tôi nghiến răng trách mắng bản thân. Quả thật đi bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng như lần nấy. Mỗi lần lâm vào tình thế hiểm nghèo thì trí não của tôi như bị mây đen vây kín, ngu không thể tả. Tôi vươn vuốt hổ chặt vào đám khối, nó đứt ra, nới lỏng gọng kìm siết chặt muốn nghẹt thở. Tôi tưởng đâu đã có thể thoát ra được. Đột nhiên Sáu Nghĩa nhảy tới, tay rất nhanh bắt quẻ, miệng đọc: "Địa thiên thái, thông giả, phong." Anh Thông vẫn chưa cắt xong, vẫn còn rất nhiều rễ cây bám dưới chân. Sáu Nghĩa đã ra đòn kịp thời, trói tay anh lại. Từ trên lưng anh lộ ra hàng chục cánh tay gầy còm, trắng bệch, trông chẳng khác nào tay của ngạ quỷ. Anh Thông nghiến răng la không thành tiếng, trông đang rất đau đớn. Vài giây sau anh đuối hơi cho nên ngất đi, thân thể treo lủng lẳng trong rừng tay của ngạ quỷ. Tôi vì thế cũng hành động nhanh hơn, trong đầu chỉ nghĩ tới một chuyện, là phải nhanh chóng thoát ra khỏi đám rễ cây chó chết này. Hai tay hai vuốt hổ, tôi tự giải thoát cho thân người phía trên, thêm hai nhát chém gọn nhẹ, giải phóng luôn đôi chân phía dưới, rồi nhảy tới chỗ Sáu Nghĩa. Vuốt hổ đâm thẳng vào mặt hắn. Hắn quay phát người tránh né rất gọn, tưởng chừng như biết rất rõ đòn đánh của tôi. Tôi chới với, mất đà suýt ngã chúi dụi. Vừa quay người lại đã thấy Sáu Nghĩa chỉ tay về phía tôi, rồi hất ngược lên như cái động tác lật bàn. Cả người tôi như bị đông cứng, từ sau lưng mọc ra hàng chục cánh tay gầy trơ xương, xé rách cả áo. Chúng khóa tay khóa chân tôi lại, lật mạnh như hàng chục sợi xích sắt, khiến cho tôi chẳng cử động được gì. Sáu Nghĩa cười lên hề hề, tay hắn thả lỏng, đi cả nhắc về phía tôi và anh Thông. Lúc này đã hoàn toàn bất lực khi phải đánh trong trận của đạo chiến. Sáu Nghĩa gãi gãi cái cổ, chỗ vết chém ngày xưa của anh hùng, nghiến răng mà nói: "Lũ cốc ké tụi mày, không có thằng chó hùng bonsai thì chẳng ra cái tích sự gì hết. Lần này mày chết chắc rồi thằng cọp con à. Cảm ơn mày đã khai mở cái phù cho tao. Hồi nãy mày sủa cái gì tao quên rồi, cái gì mà giết tao lần nữa. Để tối nay tao coi mày giết tao như thế nào. Để tao còn mở con mắt ra mà coi nghe. Sau Nghĩa tự cười đắc chí, phút chốc chuyển thành điên dại. Tôi nghĩ hắn đã gần như quá điên khi mất mẹ rồi. Đang ngửa mặt lên trời mà cười thì đột nhiên hắn gục cổ, vẻ mặt thập phần tà ác. Khuya nay tụi mày sẽ là đồ cúng cho mẹ tao. Khí tức thiên hổ lúc này cuộn trào trong lồng ngực. Tuy nhiên cơ thể bị trận quẻ kiềm tỏa vô cùng chặt chẽ, không bộc phát ra được. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc gầm lên vào mặt hắn ta. Con mẹ mày Sáu Nghĩa, đừng để tôi thoát ra ngoài. Sáu Nghĩa đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên giận dữ. Sao? Để mày thoát ra ngoài thì sao? Mày yếu như vậy, từ đầu đã không xứng đáng có được thiên hổ phụ. Đây, tao cho mày toại nguyện. Sáu Nghĩa nói xong thì vẫy tay, xiềng xích trên người tôi nhất loạt tuột ra hết. Tôi điên tiết triệu hồi thiên hổ rồi nhảy tới chỗ hắn. Phen này phải cho hắn biết tay gì dám coi thường tôi. Vuốt hổ trên hai bàn tay, khí tức cuồn cuộn đỏ đen vây lấy thân thể. Sáu Nghĩa trúng một đòn này coi như đi gặp ông bà sớm. Khuôn mặt tà ác đáng ghét của hắn chỉ còn cách vuốt hổ chừng nửa bước chân. Tôi chẳng do dự chém xuống. Ai ngờ hắn tránh được ngon ơn, tôi lại mất đà. Vừa quay mặt lại, Sáu Nghĩa đã nhảy tới rất nhanh, xúc tu trói chặt chân tay của tôi lại. Một lần nữa tôi không thể cử động được, chỉ biết gào thét trong cơn vô vọng. Ánh mắt Sáu Nghĩa như một viên đạn chọc thủng lấy mọi niềm tin kiêu hãnh từ trước giờ của tôi và thiên hổ. Hắn lạnh lùng nói: Ông bà dạy đó, yếu thì đừng có ra gió, cấm có xài. Người như mày tốt nhất đừng bước chân chung với Lục Lâm nữa. Thứ Lục Lâm đen như mày á, đừng có lên mặt dạy đời tao. Hỗn hào, xưng hô với người lớn như vậy hả? Đúng, tao là Lục Lâm đen, và là Lục Lâm đen mạnh hơn mày. Sáu Nghĩa chẳng cho tôi chửi lại thêm nửa câu, không nói không rằng dùng bàn tay đầy khối tụ quyền lại rồi đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi ngất đi, chẳng biết trời trăng gì nữa. Toàn thân lạnh lẽo đánh thức tôi dậy. Khi mở mắt ra chỉ là màu đen đặc. Đứa bé ngồi trên ngai kia lại xuất hiện. Tôi đứng đối diện với nó, rất gần, tuy nhiên không thể bước tới mà chạm vào được. Nó bắt chéo tay, cất giọng có vẻ bực tức: Ngươi thật là bất cẩn mà. Rõ ràng đó là cái bẫy, ai mà biết trước được. Tôi cố thanh minh. Con bé đặt hai tay lên ghế, ngã ra, nói như trách tôi: Ngươi quá dựa dẫm vào ta, hoàn toàn không đúng mục đích mà người xưa để ta lại cho ngươi. Ý ngươi là sao? Yếu đuối, bất cẩn, không có đầu óc, thiếu nhạy bén, chẳng biết quan sát. Ngươi trái ngược hoàn toàn với người đó đó. Thật sự quá thất vọng. Ông ta không tin được rằng ngươi sẽ thành ra như thế này đâu. Ý ngươi là ông nội sao? Nó im lặng không đáp. Tôi vặn nó: Nhưng ngươi là thiên hổ, năng lực của ngươi ở đâu khi ta cần ngươi chứ? Bỏ mẹ, suýt chết mấy lần nữa. Nó đổi tư thế, cùi chỏ chống vào cái ngai, tay chống lên cằm nói: Ngươi còn dám đổ thừa cho ta sao? Là do ngươi yếu đó. Đừng có nói ta yếu nữa. Đừng nói, đó là sự thật. Ta nghĩ cho ngươi cho nên mới nói ra. Còn nữa, nếu bỏ mặc á, thì những lần ngươi suýt chết ta chẳng hiện ra làm cái gì. Ngươi phải biết đối diện với sự thật rằng mình yếu, chấp nhận nó thì ngươi mới có thể tiến bộ được. Ngươi không hiểu sao? Tôi trấn tĩnh lại, nhắm mắt cúi đầu, suy ngẫm thật kỹ. Quả nhiên đúng như lời nó nói, tôi quá yếu. Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, đâm ra bực, cho nên mới quát nó như vậy thôi. Vấn đề hiện giờ nằm ở chỗ, tôi phải làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn chứ? Tôi thủ thỉ: Tao biết rồi, người nói đúng, tao quá yếu. Người nói cái gì? Tao nghe không rõ, lặp lại coi. Tôi như quát vào mặt nó: Tao quá yếu, tao cần phải mạnh lên, ngươi chỉ cho tao cách đi. Nó mỉm cười, trông như đang hài lòng. Suy nghĩ thêm vài giây, nó chồm người tới sát mặt tôi, cái giọng nhèo nhéo nói: ta không phải là thiên hổ, và ngươi cũng không phải là thiên hổ. Thằng Hảo nói ngươi rồi đó, mà tại ngươi chưa hiểu thôi. Ta và ngươi tuy chung một xác, nhưng sự liên kết chưa có. Ngươi chẳng để ta xuất hiện. Ta nói trước là cái thứ mà ta có khác với những gì ngươi mong muốn. Vậy cho nên chỉ khi ngươi sắp chết hoặc cùng cực tuyệt vọng, ta mới có thể hiện ra được. Lần sau muốn cái gì thì hãy gọi cho đúng tên. Tôi trề môi. Ừ, thì ngươi là thiên hổ chứ gì? Nó rít vào tai tôi. Không, tên ta là Bảo An. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của Thiên Thứ Bảy Tiên Cá Thổ Châu, thuộc Cổ Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.